Chương 505, thổ địa ra. Nhìn lấy mấy người các nàng đang chơi thủy, Lăng Vân cũng không biết có nên hay không cùng với các nàng nói. Cái này cái gì hoàng tuyển thủy? Cũng là đồ bỏ đi, vẫn là khác đi tìm bất quá, hắn ngược lại là nghĩ đem bất tử tuyển nhãn, cầm đến hắn không gian đi. Cũng không tính không còn gì khác ca, vẫn là chớ lãng phí. Lăng Vân đối với hoàng tuyển thủy không có ấn tượng, bởi vì Lăng Vân tới nơi này đùa nghịch thời điểm, cũng là tại ma huyễn xâm lâm phụ cận vừa đi vừa nghỉ, không có nháo sự, mà hoàng tuyển thủy lúc đó gọi thanh xuân thủy, còn không phải rất nhiều người biết. Hoàng tuyển thủy nguyên do cũng là một miệng sống bất tử tuyển nhãn tràn ra tới. Chỉ có tràn ra tới giọt kia không ngừng tính gộp lại, mới có thể dần dần hình thành một miệng hoàng tuyển thủy. Bất tử tuyển nhãn suối nước cũng là một khối đá lớn, phía trên có một loại giống như ánh mắt lõm điểm, không có nguồn nước đầu, dựa vào là nó tự thân không ngừng hấp thu không khí chung quanh bên trong thủy phân tử cùng linh khí, tiến tới chuyển đổi. Cái kia mùi vị của nước, cũng là phổ thông thủy, không có gì vị đạo. Hắn lúc đó đè lại bất tử tuyển nhãn, dùng lực lượng của hắn trợ giúp bất tử tuyển nhanh chóng chuyển đổi hoàng tuyển thủy, mà Lăng Vân tựa như thủy em bé một dạng, đem nó tràn ra tới thủy, toàn bộ hướng trong miệng đưa. Thổ điệu ra ra, mau ra đây, Thiến Thiến giẫm giẫm mặt đất, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết ánh mắt sáng lên, dường như thật sẽ có thổ điệu ra xuất hiện rô nở dê như, ánh mắt trực câu câu nhìn trên mặt đất. Tỷ tỷ, bản bảo bảo ke hó que đã ăn xong tiểu ấy lỉn không biết các nàng muốn làm gì, tóm lại miệng nàng thèm. Bối Bối cầm mấy cây đi ra, sờ sờ đầu của nàng, liền để nàng một bên nhìn lấy đi, mà cái sau hoan hỉ đồng thời bĩu môi, có gì đáng xem. Thiến Thiến, nơi này không có thổ địa ra, hắn cũng không lại ở chỗ này, Lăng Vân nhìn không được, đều cơ hồ coi là thật các nàng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người đánh mặt Lăng Vân từ dưới đất thật chui ra một cái lao đầu đến, đây chính là Tây Du Ký thổ địa hình tượng, thân thể thấp bé, ria mép thật dài, còn chống đỡ quả trượng. Lao nhân này là đến tìm kiếm hoàng tuyển thủy. Cũng không biết tại ma huyễn xâm lâm tìm kiếm đã bao nhiêu năm, ngày qua ngày, năm qua năm. Hắn là vũ hồn đại lục, vũ gia người, tên thật Vũ Đại Đầu, tiên đế hậu kỳ 14 trọng, vũ hồn cũng là toàn địa thử. Nhìn lấy Vũ Đại Đầu đống nhiên chui ra, Thiến Thiến tâm lý cũng không biết kích động thành cái dạng gì. Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết nhìn lấy Lăng Vân một mặt hắc, che miệng cười trộm. Còn nói không có lửa gạt tiểu bằng hữu đây. Đi lên Vũ Đại Đầu sửng sốt một chút, nhìn lấy nhiều như vậy ánh mắt, hắn không có ý tứ cười cười. Nói ra, quấy giày Thiến Thiến hỏi, thổ điệu ra ra, hoàng tuyển thủy ở đâu? Vũ Đại Đầu lập tức sợ ngây người, các nàng là tìm kiếm hoàng tuyển thủy lại đến phía dưới dò xét các nàng, ba người bình thường, hai cái hả? Vũ Đại Đầu ánh mắt một mực nhìn lấy tiểu ấy lìn cùng Cơ Vô Tuyết, nhìn lấy giống người bình thường, lại không giống người bình thường, chuyện gì xảy ra a? Hắn có thế nhìn ra mới là lạ rồi. Tiểu ấy lìn tu vi có thể hoàn toàn ẩn nặc, thần cấp công pháp, không phải thổi, tăng thêm nàng lòng phượng thể, tương đối mạnh cứng rắn nhục thân. Vũ Đại Đầu thì là tiên đế 18 đều nhìn không ra. Mà Cơ Vô Tuyết tu vi thì là biến mất, cũng không phải là không có, nàng giờ phút này là người bình thường, nhưng là nhục thể của nàng còn là tiên đế thân thế. Nhìn lấy ngẩn người Vũ Đại Đầu, Bối Bối chính mình thầm nói, thổ điệu ra ra không phải biết tất cả mọi chuyện á? Vũ Đại Đầu nghe không hiểu ra sao, cái gì thổ điệu ra ra? Hắn cũng là muốn lên đến kẻ rầm, không nghĩ tới ngộ phía trên một thanh niên mang theo bốn cái tiểu hoa nhi, còn lại nhảy bên trong rông dài. Hắn còn muốn hay không đi tiểu rồi, đều đã nửa ngày, gấp tử hắn. Khu khu, các ngươi đừng núp ních, đừng núp ních, lao đầu trong lòng ta tốt nhiều vấn đề, mấy người các ngươi nhất định không muốn đi, ta lập tức quay lại. Vũ Đại Đầu kẹp hai chân chạy một bên rậm rạp rừng rậm, để Lăng Vân giống như cười mà không phải cười. Bốn cái tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, còn tưởng rằng cái lao nhân này biết đâu, cũng bắt đầu tưởng tượng hoàng tuyển thủy dáng dấp ra sao đây. Ba ba tiểu gia hỏa chu chu mỏ nhìn lấy Lăng Vân đây, còn chỉ Vũ Đại Đầu phương hướng. Ý tứ rất rõ ràng cũng là Lăng Vân lừa nàng. Xấu hổ Lăng Vân khóc không ra nước mắt, cái này đáng chết Vũ Đại Đầu, hết lần này tới lần khác khi đó chui phía trên tới làm gì? Không có Long Yên Nhiên cái này thuyền bạn tại, hắn cũng là hốt du lên, cũng không có nắm ai. Nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, Thiến Thiến lại nói, ba ba, trừ tiền lương nha. Trừ tiền lương, trừ tiền lương. Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết lập tức đồng ý được, hôm nay khổ cực phí không có. Tiểu ấy lìn giờ phút này, ngay tại cho ăn con lừa rút một đống thảo. Đặt ở liệt hỏa lư một bên, mà cái sau con lửa mặt đều xanh. Ai nói nó ăn cỏ, nó ăn thịt yêu thú, được chứ ngon nha, ăn no rồi liền hảo hảo con chúng ta. Tiểu ấy lìn đưa một nhánh cỏ đến nó bên miệng, khóc không ra nước mắt, nó chỉ có thể nuốt, lại là hai hàng nước mắt. Ra Bối Bối nhìn nhiều như vậy phim truyền hình, lập tức không đều là ăn cỏ a, cho nên tiểu ấy lìn hỏi nàng cái này liệt hỏa lư ăn cái gì, nàng không chút do dự nói, ăn cỏ, lập tức cùng con lửa dứt khoát nàng thì không phân. Vũ Đại Đầu vừa ra tới cũng là biểu tình khiếp sợ, cái biểu tình này rất lộ ra nhưng đã duy trì thật lâu rồi. đây là địa phương nào ma huyễn xâm lâm bên trong, vì sao có người vẫn là người bình thường? Chẳng lẽ hắn tối hôm qua ngủ không ngon cũng không phải a, nín nước tiểu cảm giác, khó chịu chẳng lẽ trong lòng của hắn nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là mấy cái này tiểu hóa tử, khẳng định có cao thủ trong bóng tối bảo hộ, không phải vậy làm sao có thể đi đến cái này thật coi ma huyễn xâm lâm yêu thú ăn chay vừa mới hắn chào hỏi lúc thế mà không có trước tiên kịp phản ứng, ai, già rồi. Hoàn toàn có thể để trốn hắn vũ đại đầu thần thức, trong bóng tối bảo hộ các nàng vị kia, nhất định là cao thủ trong cao thủ tuyệt thế cao thủ. Hắn bản sự tuy nhiên tại vũ hồn đại lục không phải mạnh nhất, nhưng là bài danh 10 vị trí đầu năm cũng có a, mấu chốt là hắn nhiều năm du tẩu ma huyễn xâm lâm tích lũy kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho nên hắn mới dám cho rằng như vậy. Lao đầu tử này, suy nghĩ nhiều Lăng Vân thật cái gì cũng không làm, trời mới biết những cái kia yêu thú làm sao một cái đều không đến. Hắn đều muốn làm thịt một cái nhìn đi xuống, nấu cơm đâu, bất đắc dĩ đến bây giờ cũng không phát hiện một cái, lại đợi không được, hắn thì muốn động thủ nắm, lũ tiểu gia hỏa đều đói. Đặc biệt là Cơ Vô Tuyết, muốn ăn đồ vật một đống, chạy ngụm nước cùng Lăng Vân gọi món ăn, còn thật sự cho rằng là thời gian ăn cơm Lăng Vân chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi, cái này mấy tiểu tử kia nhất trí cho rằng cơm chưa rồi. Hắc hắc, các ngươi tốt vũ đại đầu sau khi suy nghĩ cẩn thận, tới lần nữa chào hỏi thổ địa gia gia, ngươi tốt nha ba tên tiểu gia hỏa ngự khí kích động trả lời a, nhìn thấy Tây Du ký nhân vật. Vũ đại đầu không để ý xưng hô thế này, còn ma đắc chí, đây nhất định là 12 vực cái nào đó thần bí thế lực. Còn mang lộ mắt bịt mắt, sợ thân phận bị phát hiện đi. Tiểu hoa tử, các ngươi cũng tìm Hoàng Tuyền Thủy đúng à, mau nói cho chúng ta biết, ở nơi nào bối bối hỏi. Vũ đại đầu bó tay rồi, hắn cũng đang tìm kỹ a sau đó cùng với các nàng tỉ mỉ giải thích, hắn vì sao tại cái này, lại là người nào. Biết được Vũ đại đầu lai lịch, quân lấy hắn ba tên tiểu gia hỏa vẫn là cho là hắn cũng là thổ địa gia gia.